Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, chết mà sống lại người. Cầu vé tháng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ mỗi khoảng cách một ngày, liền sẽ chủ động đi trước Living Dead nơi khu vực, sau đó đi thôn vệ một bộ phận Living Dead. Đãi lúc sau, hắn tắc sẽ trở lại chỗ ở, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là bồi Hồng Quả đi tìm một chút đồ ăn. Trong quá trình, hắn cũng không có đi tìm những cái đó vu sư cùng khu ma sư phiền toái. Cũng trước sau không có đi tìm kia hai cái đến từ đệ nhị vực người. Rốt cuộc đối với nơi này đại đa số tình huống, hắn nên nghe nói cũng nghe nói, nên hiểu biết chính mình cũng đã chính mắt gặp được. Cho nên những người đó thấy hoặc không thấy, với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Chỉ cần bọn họ không tìm phiền toái, hắn cũng không nghĩ cùng bọn hắn có bất luận cái gì nôn nóng. Theo hắn mấy ngày nay thôn phệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình đang ở chậm rãi tăng lên. Tuy nói tăng lên tốc độ xa không đạt được dựng sao thấy bóng trình độ, nhưng ít nhất là có cái này xu thế. Phải biết rằng hắn chân thật thực lực đã đạt tới cao cấp giám đốc cấp bậc, mà tới rồi cái này cấp bậc thực lực còn có thể nói thong thả tăng trưởng. Phóng nhãn đệ nhị vực cũng tìm không ra vài người tới. Bởi vì thiên phú quyết định thực lực có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Mà thiên phú cao thấp tắc quyết định bởi với hai phương diện. Một phương diện là linh hồn mạnh yếu. Ở một phương diện chính là thể chất. Thuật pháp người sở hữu tắc tương đối coi trọng lực lĩnh ngộ. Giống Lãnh Nguyệt chính là lĩnh ngộ phương diện thiên tài. Hơn nữa linh hồn tâm tính trở nhiều phương diện. Cho nên thực lực của hắn cũng vẫn luôn đều ở tăng lên. Có thể nói, chờ hắn ở chỗ này tới giám đốc cấp bậc nói. Như vậy một khi hắn trở lại đệ nhị vực, chính là tổng giám cấp bậc, chính là có thể dậm một dậm chân, là có thể đủ làm đệ nhị vực phát sinh chấn động đại nhân vật. Hơn nữa theo hắn nhiều như vậy thiên thôn phệ, hắn đã cảm giác được cái loại này có thể hoàn thành đối quỷ vực thôn thực năng lực. Chỉ là loại cảm giác này còn không quá mãnh liệt, hiển nhiên liền như hắn phía trước sở phỏng đoán như vậy. Hắn thôn phệ Living Dead ở số lượng thượng vẫn là không đủ. Living Dead số lượng, dựa theo Hạ Thiên Kỳ phỏng chừng, ít nhất có hơn 10 vạn nhiều. Rốt cuộc ở này đó người, chẳng những tồn tại nguyên bản trấn dân, còn có vô số kẻ ở vào nhầm tiến vào sau bị giết chết người ở. Lần thứ hai có chút mỏi mệt trở lại chỗ ở. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến Hồng Quả đang ở cấp Ngô Địch uy thủy. Ngô Địch tại đây mấy ngày, thức tỉnh quá hai lần, làm hắn cảm thấy tương đối tâm an chính là đã khôi phục chút ý thức. Đến nỗi thể lực thượng khôi phục, Hạ Thiên Kỳ sẽ cách mấy ngày liền giúp hắn uống xong một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Khôi phục thương thế nước thuốc, hắn đã hoàn toàn dùng hết, khôi phục thể lực còn dư lại cuối cùng mấy bình. Bất quá Honor Table tuy rằng mất đi một ít tác dụng, nhưng vẫn là có thể từ giữa đổi một ít thuật pháp nước thuốc. Bởi vì hắn có rất lâu đều chưa từng đổi qua, cho nên cơ hồ đều đem này một vụ cấp đã quên. Hắn cho điểm còn có một ít, tuy rằng nhiều đổi không được, đổi cái 7-8 bình vẫn là cũng đủ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, Hồng Quả mặt lộ vẻ mỉm cười cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Theo sau Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Hồng Quả có lẽ đã sớm đã thói quen loại trạng thái này Hạ Thiên Kỳ, cho nên cũng cái gì đều không có nói. Bởi vì đồ ăn gì đó, Hạ Thiên Kỳ mỗi cách hai ngày đều sẽ lộng chút trở về. Cho nên nàng cũng không cần ở mạo hiểm đi ra ngoài tìm kiếm. Đại đa số thời gian hoặc là quét tước nhà ở, hoặc là trên mặt đất ngoác ngoác vẽ tranh, hoặc là chính là nhìn tối om không trung phát ngốc. Cấp Ngô Địch uy xong thủy, Hồng Quả bổn tính toán đi ra ngoài trong viện hít thở không khí. Nhưng vào lúc này chờ, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên gian mở mắt, theo sau hắn tắc bước nhanh đi ra ngoài. Hồng Quả thấy thế, cũng chậm rãi đem Ngô Địch một lần nữa phóng tới trên giường. Sau đó bước nhanh theo đi lên, kết quả nàng ra tới thời điểm, phát hiện Hạ Thiên Kỳ đang có chút phát ngốc đứng ở cửa phòng trước. Hắn theo Hạ Thiên Kỳ ánh mắt nhìn lại, liền thấy một nam một nữ hai người đang đứng ở viện trước cửa. Hạ Thiên Kỳ nhìn đứng ở viện trước cửa hai người kia, không phải người khác, đúng là phía trước bị hắn giết chết cái kia gọi là Cảng Phong Ninh thứ nam nhân, cùng với cái kia bị nam nhân giết chết tóc vàng nữ nhân. Hai người rõ ràng đã chết, nhưng là lúc này nhìn qua liền cùng sống người không có gì khác nhau. Chỉ là cẩn thận đi xem nói, không khó coi ra tới nam nhân trên cổ có một cái cơ hồ rất khó bị chú ý tới vết thương. Đến nỗi cái kia vết thương, đúng là Hạ Thiên Kỳ lợi dụng quỷ vực đem nam nhân đầu thiết xuống dưới dấu vết. Living Dead, Hạ Thiên Kỳ hiện tại cuối cùng là biết Living Dead là như thế nào tới. Nhưng mà hắn đang muốn phóng xuất ra quỷ vực đối phó chúng nó, liền nghe nam nhân kia nói, xin hỏi các hạ ta có thể đi vào sao? Lại nói tiếp các hạ thật là làm ta hảo một đốn tìm kiếm. Vì cảm tạ các hạ ngày đó không giết tri ân, chúng ta cố ý lại đây hướng các hạ bồi tội. Thấy nam nhân giống như là hoàn toàn quên mất ngày đó phát sinh cái gì dường như bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Bởi vì chúng nó rõ ràng đều đã chết, nhưng kết quả lại hoàn toàn đem chuyện này quên mất. Hơn nữa còn theo lý thường hẳn là cho rằng chính mình còn sống. Loại sự tình này hiển nhiên càng muốn liền càng làm người sởn tóc gáy. Nhưng là nghĩ đến đối phương rất có thể là ở ngụy trang, cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp tống cổ nói, tiến vào liền không cần, chỉ là về sau đừng làm cho ta đang xem đến các ngươi. Tốt các hạ, tiếp theo ta sẽ mang theo ta những cái đó bằng hữu cùng nhau tới chỗ này bái phỏng, chúng ta đi trước. Thấy Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt từ chối, hai người thế nhưng thật sự không có bất luận cái gì dừng lại, cũng không có nói thêm nữa một câu vô nghĩa, xoay người liền rời đi. Chúng nó đi rồi, Hồng Quả Tắc có chút phát ngốc nhìn Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là tại hoài nghi chúng nó rốt cuộc là người sống vẫn là người chết. Chúng nó sớm tại một vòng trước đã bị ta giết chết, không biết vì cái gì lại sẽ biến thành Living Dead ra tới. Hạ Thiên Kỳ sớm tại thôn phệ những cái đó Living Dead thời điểm, cũng không có cái nào Living Dead đối hắn nói cái gì, cũng hoàn toàn không như là có được thần trí bộ dáng. Nhưng là đang xem vừa mới kia hai cái Living Dead, tắc hiển nhiên cũng không giống nhau. Nếu Hạ đại ca phía trước đưa bọn họ giết chết nói, như vậy bọn họ khẳng định còn sẽ sống lại. Chỉ là bọn hắn sẽ quên chính mình bị giết sự tình, nhìn qua liền cùng người thường giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra cái gì tới. Trừ phi là những cái đó chính mắt thấy bọn họ chết người mới biết được bọn họ đã chết. Ta tiền nhiệm bạn trai chính là như vậy, sau khi chết mấy ngày đột nhiên lại tìm được ta, hơn nữa căn bản không nhớ rõ chính mình đã chết sự tình. Trừ bỏ hắn chết sự tình không nhớ rõ bên ngoài, chuyện khác nó lại nhớ rõ rành mạch. Lúc ấy đem ta sợ tới mức không được. Kia vì cái gì đại đa số Living Dead, bọn họ nhìn qua tắc như là không có thần trí, chỉ biết là giết chóc. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, tràn ngập khó hiểu nhìn về phía Hồng Quả. Bởi vì chúng nó hẳn là đã chết quá không ngừng một lần. Mỗi chết một lần, quên sự tình liền sẽ càng nhiều. Ngươi là như thế nào biết này đó? Nghe được Hạ Thiên Kỳ truy vấn, Hồng Quả mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc một hồi lâu mới trả lời nói, bởi vì ta không ngừng một lần giết chết quá ta bạn trai cũ, thẳng đến nó quên ta, rốt cuộc không tìm được ta mới thôi. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ nghe xong bị Hồng Quả hoảng sợ, bất quá thực mau cũng liền bình thường trở lại, rốt cuộc có thể tại đây quỷ trong trấn sinh tồn, lại sao có thể sẽ có chân chính người thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.